Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau phần tin quốc tế, thông tin viên Jim Stevenson mời quý vị cùng theo dõi cuộc phỏng vấn đồng tác giả Craig Autry của cuốn sách nhan đề Death by China, được tạm dịch là Chết dưới tay Trung Quốc. Tiếp theo, thông tin viên Simon Orandian sẽ có bài tường trình về cuộc tập trận chung giữa quân đội Hoa Kỳ và Philippines trong Biển Đông, giữa lúc căng thẳng đang gia tăng giữa Bắc Kinh và Manila. Sau đó, thông tin viên Steve Herman sẽ có bài tường trình về việc thủy quân lục chiến Hoa Kỳ rút khỏi đảo Okinawa của Nhật Bản. Kế đến là chương trình hỏi đáp y học do Minh Phượng phụ trách. Sau đó, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Việt Tân xác nhận tin của ông Nguyễn Quốc Quân đã bị bắt ở Việt Nam. Liên Hiệp Quốc nói cần gấp rút điều động thêm giám sát viên hòa bình tới Syria. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc tới Miến Điện và bác sĩ người Anh bị bắt cóc đã bị giết chết ở Pakistan. Thưa quý thính giả, truyền thông nhà nước Việt Nam cho biết là một nhà hoạt động dân chủ Mỹ gốc Việt đã bị bắt và cáo buộc về tội khủng bố vì đã lập kế hoạch cho một cuộc biểu tình nhằm gây gián đoạn cho các lễ lạc ăn mừng ngày 30 tháng 4. Truyền thông nhà nước Việt Nam hôm nay nói rằng ông Nguyễn Quốc Quân đã bị bắt hôm 17 tháng 4 sau khi tới phi trường thành phố Hồ Chí Minh. Ông Quân là tiến sĩ toán học và hiện đang sống ở California và là thành viên của Đảng Việt Tân đặt căn cứ tại Hoa Kỳ. Đảng Việt Tân bị cấm hoạt động ở Việt Nam. Trang web của Việt Tân mô tả đảng này là một tổ chức tranh đấu bất bạo động cho sự chuyển tiếp sang dân chủ tại Việt Nam. Báo Thanh Niên số ra hôm nay mô tả ông Nguyễn Quốc Quân là ủy viên trung ương Đảng Việt Tân và cho biết ông đã bị bắt vì nhiều tài liệu về đấu tranh bất bạo động và kỹ năng mềm đã được phát hiện trong máy tính của ông. Tờ báo này nói ông Quân đã tìm cách nhập cảnh Việt Nam để thực hiện kế hoạch kích động, biểu tình, khủng bố để phá hoại lễ kỷ niệm ngày 30 tháng 4. Việt Tân nói những lời tố cáo về tội khủng bố của chính quyền Cộng sản Việt Nam chống ông Nguyễn Quốc Quân là hoàn toàn bịa đặt. Dạ vâng, dạ thưa chị Hoài Hương, Đảng Việt Tân quan niệm phải có mặt trên đất nước để đấu tranh cùng đồng bào, để cùng đồng cảm những khó khăn của mọi người Việt Nam. Đó là lý do ông Nguyễn Quốc Quân đã về Việt Nam vào ngày 4 tháng 4 vừa qua. Việc gắn ghép ông vào những hành động phá hoại, khủng bố hoàn toàn là những xuyên tạc vô căn cứ. Đảng Việt Tân thách thức nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đưa ra các bằng chứng để người dân Việt Nam và thế giới phán quyết. Như vậy là ông xác nhận tin là ông Nguyễn Quốc Quân đã bị bắt. Vâng, ông Nguyễn Quốc Quân đã bị bắt vào ngày 17 tháng 4. Trong thời gian tới, Việt Tân có vận động với chính phủ Hoa Kỳ để gặp gỡ ông Nguyễn Quốc Quân ở Việt Nam không ạ? Vâng, từ khi ông Quân bị bắt thì gia đình đã thông báo với chính phủ Hoa Kỳ và cách đây 2 hôm, thì đại diện của Tòa lãnh sự Hoa Kỳ đã đi gặp ông Quân ở trại giam trên đường Nguyễn Văn Cử. Và trong thời gian tới thì Đảng Việt Tân sẽ tiếp tục đấu tranh cho ông Nguyễn Quốc Quân và các tù nhân lương tâm khác đang bị giam giữ tại Việt Nam. Hồi năm 2007, tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân cũng đã bị bắt ở Việt Nam và bị giam 6 tháng về tội phân phát tài liệu và cổ vũ cho các chiến thuật phản kháng bất bạo động. Ông đã bị trục xuất khỏi Việt Nam vào năm 2008. The Voice of America. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Về các tin Á Châu khác, các nhà ngoại giao Mỹ đã từ chối bình luận về hiện nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc bị mù, ông Trần Quang Thành, đang ở đâu. Một tổ chức nhân quyền Trung Quốc có trụ sở ở Mỹ nói ông Trần Quang Thành đang được Hoa Kỳ bảo vệ và các giới chức Mỹ và Trung Quốc đang đàm phán với nhau. Tổ chức China Aid cho biết như thế trong thông cáo phổ biến hôm qua, tuy không cho biết thêm chi tiết nào. Chủ tịch của China Aid là một người từng tham gia phong trào dân chủ tại Thiên An Môn, nói rằng vụ việc ông Trần Quang Thành là cao điểm của ngoại giao nhân quyền của Hoa Kỳ. Hôm qua, China Aid nói rằng ông Trần đã được an toàn và đang ở một nơi cách xa làng quê của ông. Ông Trần đã trốn khỏi một ngôi làng ở tỉnh Sơn Đông hôm Chủ nhật, nhưng đến thứ Năm, giới hữu trách mới phát giác việc này. Hiện chưa rõ ông đã đi đâu, nhưng ngày hôm qua, nhà tranh đấu nhân quyền Hồ Giai là bạn của ông Trần cho biết là ông Trần đã được vào sứ quán của Mỹ. Việc này diễn ra giữa lúc Ngoại trưởng Mỹ và Bộ trưởng Tài chính Timothy Geithner sắp sửa đến Bắc Kinh để tham dự một hội nghị định kỳ. Dân biểu Cộng hòa Chris Smith nói với đài chúng tôi rằng ông cảm thấy nhẹ nhõm khi biết ông Trần Quang Thành đã trốn thoát, nhưng ông bày tỏ quan tâm về sự an toàn của thân nhân của ông Trần ở Trung Quốc. Trong một đoạn video phổ biến hôm thứ Sáu trên Internet, ông Trần đã trình bày chi tiết về những vụ ngược đãi, hành hạ mà ông và gia đình đã phải trải qua trong 18 tháng ông bị giam lỏng. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã tới Miến Điện. Tại đây, ông sẽ gặp khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình Aung San Suu Kyi và Tổng thống Miến Điện Thein Sein. Ông Ban đã đến Rangoon, thành phố chính của Miến Điện hôm nay, và sau đó sẽ đáp máy bay tới thủ đô hành chính Naypyidaw. Trước đó, ông thừa nhận rằng những cải cách tại Miến Điện hãy còn mong manh và trước mắt vẫn còn nhiều thách thức. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 256m41, tức 1171 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin thế giới. Myanmar is only at the beginning of its transition. Many challenges lie ahead. Many concerns have yet to be addressed. Yet I am convinced that we have. Tổng thư ký Ban nói, tuy vậy, ông vẫn tin chắc rằng chúng ta đang đứng trước một cơ hội chưa từng có trước đây để giúp Miến Điện tiến tới một tương lai tốt đẹp hơn. Theo lịch trình đã định, Tổng thư ký Ban sẽ ngỏ lời trước Quốc hội Miến Điện vào ngày mai, lần đầu tiên một giới chức nước ngoài đến thăm Miến Điện được lên tiếng trước diễn đàn Quốc hội nước này. Bà Catherine Ashton, người phụ trách chính sách đối ngoại của Liên hiệp châu Âu, cũng đang có mặt ở Miến Điện, tiếp theo sau quyết định của Liên hiệp châu Âu tạm ngưng các biện pháp cấm vận đã áp dụng đối với nước này. Dự kiến cả Tổng thư ký Ban lẫn bà Ashton sẽ gặp Tổng thống Thein Sein vào ngày mai. Và ngày thứ ba, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cũng sẽ gặp bà Aung San Suu Kyi, lãnh đạo của Liên minh đấu tranh cho dân chủ Miến Điện. Bà Ashton đã gặp nhà lãnh đạo đối lập. Trước đó, và hôm qua, bà đã khánh thành văn phòng mới của EU tại Rangoon để giám sát và quản lý các chương trình viện trợ của Liên Hiệp Châu Âu. Quay sang Nam Á, thi thể của một bác sĩ người Anh làm việc cho Hội Chữ Thập Đỏ đã được phát hiện tại thành phố Quetta của Pakistan gần 4 tháng sau khi ông bị những người tình nghi là phần tử chủ chiến bắt cóc. Các giới chức của Hội Chữ Thập Đỏ nói rằng bác sĩ Khalil Rajet Dell, 60 tuổi, quản lý một chương trình y tế ở Quetta trong gần một năm nay khi ông bị bắt cóc vào ngày 5 tháng Giêng trong khi ông đang trên đường từ nơi làm việc về nhà. Người ta không biết tên tuổi của những kẻ đã bắt cóc ông. Giám đốc của Hội Chữ Thập Đỏ đã lên án hành động dã man này và Bộ trưởng Ngoại giao Anh William Hague mô tả vụ giết người này là một hành động vô nghĩa và ác độc. Quetta là thủ phủ của tỉnh Baluchistan của Pakistan và nằm gần biên giới Afghanistan. Hội Chữ Thập Đỏ điều hành các dưỡng đường trong thành phố này để chữa trị cho những người bị thương trong cuộc chiến tranh tại Afghanistan. Tại Syria, Liên Hiệp Quốc nói cần phải triển khai gấp thêm nhiều giám sát viên hòa bình tới Syria. Cho tới nay chỉ có độ hơn một chục giám sát viên thường trực được gửi tới nhiều thị trấn trên khắp nước, ít hơn xa con số tổng cộng 300 giám sát viên mà Hội đồng Bảo an đã thông qua. Lên tiếng tại Damascus hôm nay, người phát ngôn của Liên Hiệp Quốc, ông Niraj Singh nói rằng đây là một vấn đề khẩn cấp hàng đầu đối với Liên Hiệp Quốc và cần phải dồn tất cả mọi nỗ lực để bảo đảm các giám sát viên có mặt tại hiện trường càng sớm càng tốt. Ông Singh đưa ra phát biểu đó vài giờ trước khi Trung tướng Robert Mood của Na Uy đến Syria để chỉ huy phái bộ giám sát ngưng bắn của Liên Hiệp Quốc tại đó. Hiện Liên Hiệp Quốc đã đưa các giám sát viên tới các điểm nóng Homs, Hama, Daraa và Idlib. Các quan sát viên đang gặp khó khăn trong việc cổ vũ cho một kế hoạch hòa bình. Theo đó, cuộc ngưng bắn sẽ dẫn tới các cuộc đàm phán giữa tất cả các bên liên hệ để tìm ra một giải pháp chính trị hầu có thể chấm dứt cuộc nội chiến đã kéo dài 13 tháng nay tại Syria. Tại châu Phi, những người mục kích nói nhiều tiếng nổ và tiếng súng bên trong một hội trường của một trường đại học được dùng cho các thánh lễ Kitô giáo ở Kano ở miền bắc Nigeria đã giết chết ít nhất 15 người. Tin cho hay còn rất nhiều người bị thương, song số người bị thương chưa được xác nhận chính xác là bao nhiêu. Những chứng nhân nói rằng những kẻ tấn công đã tới trường đại học Bayero trên xe gắn máy và trên một chiếc xe và ném các thiết bị nổ vào khuôn viên nhà trường và đồng thời nổ súng. Hiện chưa có ai hoặc nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này, nhưng nhóm khủng bố Boko Haram đã từng tấn công các tín đồ Kitô giáo trong quá khứ. Lễ Giáng sinh năm ngoái, ít nhất 4 vụ nổ bom đã giết chết 39 người, kể cả hàng chục người, tại một nhà thờ công giáo gần thủ đô Abuja. Tại Sudan nói 3 người nước ngoài và 1 người Nam Sudan đã bị họ bắt giữ ở Hetlik, dường như có hoạt động gián điệp. Tuy nhiên, một tổ chức cứu trợ nói những người bị giam lúc đó đang gỡ mìn trong khu vực. Khartoum đã bắt một người Anh, một người Na Uy và một người Nam Phi hôm qua trong sự cố mới nhất xảy ra dọc theo vùng biên giới đầy bất ổn giữa Sudan và Nam Sudan. Cũng tại châu Phi, cảnh sát Kenya cho hay một cuộc tấn công bằng lựu đạn nhắm vào một nhà thờ ở Nairobi đã giết chết và gây thương tích cho ít nhất 10 người khác. Một số người đang trong tình trạng nguy kịch. Hiện chưa có ai hoặc nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm. Cuộc tấn công hôm nay xảy ra 6 ngày sau khi Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Kenya cảnh báo về nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công khủng bố ở Nairobi. Hôm thứ Hai tuần trước, Đại sứ quán Mỹ ra thông báo khuyến cáo các công dân Mỹ nên đề cao cảnh giác. Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, cuốn sách nhan đề Death by China, tạm dịch là Chết dưới tay Trung Quốc của Peter Navarro và Greg Autry, do nhà xuất bản Pearson Apprentice Hall phát hành cách nay gần một năm, đã thu hút sự chú ý của nhiều người trên thế giới, đặc biệt là những người ở các nước láng giềng của Trung Quốc. Cuốn sách đề cập tới điều mà hai tác giả này gọi là những mối đe dọa của Trung Quốc do Đảng Cộng sản cai trị đối với sự ổn định kinh tế toàn cầu và hòa bình thế giới, đã được dịch sang tiếng Nhật, tiếng Việt, tiếng Hàn. Trong lúc một cuốn phim tài liệu dài dựa trên sách này và có cùng nhan đề đang được sản xuất, đồng tác giả Greg Autry mới đây đã dành cho phóng viên Jim Stevenson của đài VOA cuộc phỏng vấn. Mời quý thính giả cùng theo dõi qua phần trình bày của Bích Châu và Duy Ái. Cảm ơn ông đã dành thời giờ cho chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn. Trước hết, xin ông vui lòng cho biết mục đích mà hai ông nhắm tới khi viết cuốn sách này. What we wanted to do was make the average American aware that first of all, there are a lot of issues going on with China in trade, geopolitical power, product quality, and human rights. Điều mà chúng tôi muốn làm sao cho những người dân bình thường ở Mỹ hiểu được là chúng ta có rất nhiều vấn đề với Trung Quốc, từ thương mại, sức mạnh địa chính trị cho tới phẩm chất của hàng hóa và nhân quyền. Những vấn đề này đã bị tẩy xóa bởi một chiến dịch tuyên truyền ở Tây Phương được Trung Quốc dàn dựng rất công phu để làm cho mọi người tin rằng Trung Quốc chỉ là một đối tác thương mại bình thường như Canada, Bỉ hay Mexico. Trong khi trên thực tế thì chế độ độc tài toàn trị ở Trung Quốc đang thách đố một cách hung hãn với Hoa Kỳ trên mọi phương diện. Nhiều người trong chúng ta không biết đây là một chiến dịch hợp nhất ở mức cao để làm cho kinh tế Mỹ bị kiệt quệ và đồng thời chống lại Hoa Kỳ trên cả hai mặt chính trị và quân sự. Các ông bắt đầu cuốn sách của mình với việc nói tới vấn đề thực phẩm. Xin ông cho thính giả của đài chúng tôi được biết về vấn đề cung ứng lương thực, thực phẩm ở Trung Quốc. First of all, if you spend some time in China, a lot of folks in China don't want to, for instance, consume their own dairy products. They're aware of the fact that melamine's been put into the milk and has killed. Trước hết là nếu quý vị có đến Trung Quốc, thì quý vị sẽ biết rằng có rất nhiều người ở Trung Quốc không muốn dùng các sản phẩm sữa của nước họ. Họ biết rõ vụ chất melamine được cho vào sữa đã giết chết hàng trăm em bé Trung Quốc và gây bệnh cho hàng trăm ngàn em khác. Ai nấy cũng muốn tiêu thụ các loại thực phẩm nhập khẩu nếu họ tìm được và họ có khả năng tài chính để mua. Đó là một việc rất đáng lo sợ. Họ xuất khẩu sang Mỹ những loại lương thực, thực phẩm được nuôi trồng theo tiêu chuẩn Trung Quốc, là tiêu chuẩn rất thấp về vệ sinh an toàn. Và như quý vị đã biết thì Trung Quốc vẫn là một nước nghèo, lạc hậu thuộc thế giới thứ ba, cho nên họ có cách xử lý vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm mà người Mỹ chúng ta không thể tưởng tượng được. Bên cạnh đó thì Đảng Cộng sản Trung Quốc điều hành đất nước của họ như một guồng máy xuất khẩu, cho nên họ sẵn sàng che giấu vấn đề khi xảy ra những vụ việc không tốt. Vì thế cho nên khi người Mỹ bị tử vong vì sản phẩm của Trung Quốc, hay khi có hàng vạn chó mèo ở Mỹ bị chết vì thức ăn nhập khẩu của Trung Quốc có chứa chất melamine, thì chính phủ Trung Quốc đã che giấu vụ việc. Họ không hề điều tra thủ phạm là ai. Và rốt cuộc thì các công ty của Mỹ chính là những người phải đứng ra nhận lãnh trách nhiệm đối với những vụ ngộ độc thực phẩm này. Nhiều người nói rằng những gì Trung Quốc làm là để phục vụ cho quyền lợi của Trung Quốc. Ông có nghĩ rằng những hành động của Trung Quốc là nhắm tới việc xây dựng một đất nước giàu mạnh và bảo vệ quyền lợi của đất nước họ, chứ không phải là một âm mưu chống lại Hoa Kỳ hay không? The first thing is to step back to fundamentals and realize China isn't for China. China is for the Chinese Communist Party, and there are a lot of folks within China who would dispute that they are even in China, whether this is the Uyghurs. Điều trước hết là chúng ta cần phải xem xét lại một vấn đề có tính chất cơ bản. Đó là Trung Quốc không hề phục vụ cho Trung Quốc, mà Trung Quốc phục vụ cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và có rất nhiều người ở Trung Quốc như người Uyghur hay người Tây Tạng, họ sẽ không tán thành ý kiến cho rằng Trung Quốc cho Trung Quốc. Tình hình về địa chính trị của Trung Quốc và sự hung hãn của họ đối với các nước như Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, v.v. trên thực tế đã chứng tỏ tính chất xâm lấn của chế độ ở Trung Quốc hiện nay. Ông có nói tới những cột trụ của chủ nghĩa đế quốc kinh tế mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đang theo đuổi. Xin ông cho biết điều này có những ảnh hưởng trực tiếp như thế nào đối với người dân nước Mỹ? Well, most directly is the obvious outsourcing of American manufacturing jobs to China. We've lost 57,000 factories. Ảnh hưởng trực tiếp nhất dĩ nhiên là việc đưa công ăn việc làm trong ngành chế tạo ở nước Mỹ sang Trung Quốc. Chúng ta đã mất đi 57,000 công xưởng ở nước Mỹ chỉ trong vòng một thập niên từ khi Trung Quốc được thu nhận vào WTO. Có hàng triệu công ăn việc làm của người Mỹ lẽ ra vẫn ở lại nước này hoặc được tạo ra ở nước này, nhưng bởi vì những chương trình trợ giá xuất khẩu bất hợp pháp, thao túng chi tệ, ô nhiễm môi trường trầm trọng và sự ngược đãi của Trung Quốc đối với người lao động của chính nước họ, cho nên họ đã có thể lấy được những công ăn việc làm này. Và họ đã làm việc này một cách rất khôn khéo qua sự hợp tác với các công ty đa quốc. Những công ty khét tiếng nhất trong lĩnh vực này là Apple và General Electric. Họ đã kiếm được rất nhiều tiền nhờ vào việc lợi dụng các công cụ đó của Trung Quốc để hạ thấp giá thành sản xuất. Việc này chỉ ảnh hưởng tới Hoa Kỳ hay là một vấn đề toàn cầu, thưa ông? No, this is certainly, for instance, an issue for all the developed world, and it's a huge problem for the developing world. Countries like Brazil. Không, việc này chắc chắn là một vấn đề cho các nước phát triển, mà nó còn là một vấn đề vô cùng to lớn đối với các nước trong thế giới đang phát triển. Những nước như Brazil hay Peru là những nước sắp sửa trỗi dậy để tiến vào khu vực chế tạo các sản phẩm có giá trị phụ gia và tiến vào khu vực dịch vụ cao cấp, nhưng họ đang bị chuyển thành những nước chuyên khai thác tài nguyên thiên nhiên để cung ứng cho thực dân Trung Quốc. Và mặc dù điều đó có vẻ như có lợi cho các nước này trong ngắn hạn, nhưng đưa quặng đồng Peru hay quặng sắt Brazil hay quặng sắt Australia sang Trung Quốc, rồi Trung Quốc tạo thành thành phẩm và mang bán lại cho các nước này. Và điều này đang tạo ra một mối quan hệ in hệt như mối quan hệ mà các nước này từng có với các cường quốc thực dân Âu Châu trước đây. Thay mặt cho thính giả đài VOA, chúng tôi xin cảm ơn ông Autry và mong có dịp được nói chuyện với ông trong tương lai. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Thưa quý vị, các binh sĩ Hoa Kỳ đang có mặt tại Philippines để tham gia các cuộc tập trận chung hàng năm trong tháng này ở biển Nam Trung Hoa, mà Việt Nam gọi là Biển Đông. Cuộc tập trận năm nay diễn ra trong lúc căng thẳng đang gia tăng giữa Philippines và Trung Quốc vì vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo trong khu vực này. Từ Manila, thông tin viên Simon Oriadian của đài chúng tôi gửi về bài tường trình do Duy Ái trình bày sau đây. Gần 8,000 binh sĩ của Philippines và Hoa Kỳ sẽ tham gia cuộc thao dược quân sự thường niên lần thứ 28 tại Philippines. Các cuộc diễn tập năm nay, theo kế hoạch, sẽ diễn ra ở 3 nơi, trong đó có Palawan, là hòn đảo dài gần 600 km giáp với biển Nam Trung Hoa. Phát ngôn viên quân đội Philippines, Thiếu tá Emmanuel Garcia cho biết, tất cả những hoạt động sẽ được giới hạn trong những khu vực rõ ràng là thuộc chủ quyền của Philippines. These exercises will be done near shore of the Palawan group of islands. There is no way that we will conduct this kind of military exercises uncontested. Những cuộc thao dược này sẽ được thực hiện gần bờ biển của nhóm đảo Palawan. Chắc chắn là chúng tôi sẽ không tiến hành những cuộc thao dược quân sự như vậy ở những nơi có tranh chấp hoặc ở những vùng biển không phải là của mình. Rõ ràng là tất cả những cuộc thao dược sẽ được thực hiện trên lãnh thổ Philippines. Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền đối với hầu như toàn bộ khu vực Biển Đông, dựa trên những tấm bản đồ của nhiều thế kỷ trước. Năm nước khác cũng đòi chủ quyền đối với khu vực giàu tài nguyên này là Đài Loan, Việt Nam, Philippines, Brunei và Malaysia. Trung Quốc tố cáo Hoa Kỳ hỗ trợ cho các nước khác đòi chủ quyền ở Biển Đông thông qua những hành động như diễn tập quân sự. Trong năm vừa qua, chính phủ ở Manila đã nhiều lần phản đối điều mà họ cho là tàu bè Trung Quốc quấy nhiễu các hoạt động của họ trong vùng biển thuộc khu vực đặc quyền kinh tế của Philippines. Trung Quốc thì nhiều lần nói rằng họ đã hành động một cách hợp pháp trong vùng biển của mình. Và điều này có nghĩa là các cuộc tập trận năm nay sẽ không được xem là có tính chất thường lệ, theo nhận định của ông Khan Thayer, chuyên gia về an ninh Đông Nam Á của Đại học New South Wales ở Australia. Ông Thayer cho biết các cuộc thao dược quân sự luôn luôn được sắp xếp để bảo đảm là diễn ra bên ngoài những vùng biển có tranh chấp. Ông nói thêm như sau. But nonetheless, they send a clear message of Philippines building up capability, the U.S. willing to support the Philippines, and a deterrent to China that it can see a country which in the past. Nhưng dù gì đi nữa, các cuộc thao dược này cũng đánh đi một thông điệp rõ ràng là Philippines đang tăng cường khả năng quân sự và Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ trợ cho Philippines, và là một sức mạnh răn đe đối với Trung Quốc. Như quý vị đã thấy, điều này xảy ra ở một nước mà quân đội có thể nói là hầu như bị bỏ lơ trong quá khứ. Giờ đây họ vẫn là một nước yếu nhưng đang tăng cường sức mạnh, và thái độ của Trung Quốc đang làm cho chính phủ của Tổng thống Aquino phải yêu cầu Hoa Kỳ tăng cường sự hiện diện. Hồi tháng trước, Tổng thống Philippines ông Benigno Aquino nói rằng nước ông sẵn sàng để cho binh sĩ Mỹ ghé vào thường xuyên hơn, trong lúc Washington chuyển trọng tâm quân sự về khu vực Á Châu-Thái Bình Dương. Ông Romy Banlaoy, Giám đốc Viện Nghiên cứu Hòa bình, Khủng bố và Bạo động Philippines, cho biết rằng quan hệ đối tác hợp tác này cũng có lợi cho Hoa Kỳ. The Philippines is a democracy, and having a democratic ally in Asia is good for the United States in terms of democracy promotion in the world. Philippines là một nước dân chủ, và việc có được một đồng minh dân chủ ở Á Châu là có lợi cho Hoa Kỳ trong nỗ lực thăng tiến dân chủ trên toàn thế giới. Lợi ích thứ nhì là nhờ có được một mối quan hệ rất tốt với Philippines mà Hoa Kỳ cũng có khả năng để tiếp tục phát huy ảnh hưởng của mình ở khu vực Đông Nam Á. Bên cạnh cuộc tập trận thu hút sự chú ý của nhiều người, thì Hoa Kỳ cũng đang giúp cho Philippines có được những trang thiết bị quân sự phù hợp với khả năng tài chính của mình. Hồi tháng 8 năm ngoái, Hải quân Philippines đã nhận từ Hoa Kỳ một chiến hạm lớp Hamilton và đã đưa vào hoạt động với tên mới là Gregorio Del Viola. Theo dữ liệu, Manila sẽ nhận thêm một chiến hạm khác từ Washington trong năm nay. Philippines cũng đã nhận được cam kết hỗ trợ từ Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton và các thượng nghị sĩ cấp cao khi họ tới thăm Manila hồi đầu năm nay. Ông Patrick Groening, Giám đốc chương trình an ninh Á Châu-Thái Bình Dương của Trung tâm An ninh Hoa Kỳ mới, đã nhận định như sau về những diễn tiến này. Those commitments could imply that the United States would indeed be certain to come to the Philippine defense if they get in a dust up with the Chinese over a territory. Những cam kết này có thể bao hàm ý nghĩa là Hoa Kỳ chắc chắn sẽ ra tay giúp đỡ Philippines nếu họ lâm vào một vụ xung đột với Trung Quốc vì vụ tranh chấp lãnh thổ. Ông Cronin giải thích thêm như sau về tầm quan trọng của những cam kết mới của Washington đối với Manila. And while the Philippine-U.S. alliance does indeed promise that the United States will come to the defense of the Philippines in general, it doesn't necessarily apply that it follows in all of the. Tuy liên minh Mỹ Phi hứa hẹn là Hoa Kỳ sẽ trợ giúp cho việc phòng thủ của Philippines nói chung, nhưng hiệp ước này cũng không nhất thiết có nghĩa là sự giúp đỡ sẽ được thực hiện tại những khu vực không rõ ràng hay có tranh chấp, đặc biệt là về ranh giới trên biển. Giáo sư Cronin cũng không quên nhắc lại điều mà Hoa Kỳ vẫn thường xuyên tuyên bố là Washington tiếp tục giữ lập trường trung lập đối với nhiều vụ tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Mặt khác, giáo sư Thayer của Đại học New South Wales cho rằng Philippines sẽ phải chứng tỏ họ có thể gánh vác trách nhiệm phòng thủ đất nước. The United States is looking for allies and strategic partners to carry more of the heavy lifting at a time of budget cuts. So the more Philippine ships patrol the waters, Hoa Kỳ đang tìm kiếm các nước đồng minh và những đối tác chiến lược để chia sẻ gánh nặng trong lúc ngân sách bị cắt giảm. Vì vậy, các chiến hạm của Philippines càng thực hiện nhiều chừng nào những hoạt động tuần tiễu ở các vùng biển này với sự trợ giúp của Hoa Kỳ trong lĩnh vực nắm vững tình hình trên biển, thì Philippines càng có thể xác lập chủ quyền của chính mình. Khi được hỏi về phản ứng của Trung Quốc đối với vụ tập trận chung giữa Philippines với Hoa Kỳ, Một phát ngôn viên của Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila nói rằng Bắc Kinh hy vọng là các nước liên hệ làm nhiều hơn nữa cho hòa bình và ổn định trong khu vực. Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA. Thưa quý vị, mới đây Hoa Kỳ và Nhật Bản đã cho hay là 9.000 binh sĩ thuê quân lục chiến sẽ được chuyển ra khỏi một căn cứ trên đảo Okinawa của Nhật Bản, được ca ngợi là một thành quả lớn về ngoại giao. Nhưng cũng có những mối quan ngại rằng việc chuyển dịch này sẽ kèm theo nhiều khó khăn. Từ văn phòng Đông Bắc Á của đài VOA, thông tin viên Steve Herman ghi nhận chi tiết trong bài tường trình sau đây do Huy Phương trình bày. Mời quý vị cùng theo dõi. Kế hoạch tái bố trí được duyệt lại và được sự đồng ý của Nhật Bản được coi như vừa là một sự thỏa hiệp, vừa là một công tác còn đang tiến triển. Kế hoạch này đòi hỏi việc di chuyển gần phân nửa số 19.000 binh sĩ thủy quân lục chiến Hoa Kỳ ra khỏi đảo Okinawa. Có đến 5.000 binh sĩ sẽ được tái bố trí đến đảo Guam trong vùng Thái Bình Dương, còn 5.000 binh sĩ khác sẽ được chuyển tới hoặc là Hawaii hoặc là luân phiên công tác ở Australia. Chưa có thời biểu cụ thể nào được tiết lộ. Chuyên gia phân tích chính trị và phó giáo sư Richard Baker tại Trung tâm Đông Tây ở Hawaii nói rằng thỏa thuận này được đưa ra sau những cuộc thương lượng phức tạp và có liên quan đến các vấn đề kỹ thuật, tài chính và hạ tầng cơ sở. Và tôi không cho rằng có thể tránh được sự kiện họ có thể đi đến sự đồng thuận như thế này. Do đó, đấy là một tin mừng. Điều khó khăn là việc xử lý công khai vấn đề này cũng phải tế nhị và khéo léo, y như các cuộc thương nghị. Điều vẫn chưa được giải quyết là phải làm gì với sân bay của thủy quân lục chiến nằm ngay giữa một cộng đồng đông đảo ở Okinawa. Đa số các chuyên gia tin rằng một đề nghị chuyển đến một địa điểm xa hơn ở phía bắc Okinawa là điều khó có thể xảy ra bởi vì sự chống đối mạnh của địa phương. Nhưng kế hoạch sân bay mới vẫn chưa chính thức bị bãi bỏ. Nhiều người dân Okinawa muốn thấy toàn bộ thủy quân lục chiến Mỹ rời khỏi đảo. Điều đó cũng khó lòng xảy ra vào một thời kỳ mà những mối lo ngại về sự trỗi dậy của Trung Quốc khiến các nước khác trong vùng châu Á-Thái Bình Dương muốn được an tâm nếu có sự hiện diện của lực lượng quân đội Hoa Kỳ ngay trong khu vực. Chính quyền của Tổng thống Obama đã nói với các nước đồng minh rằng Hoa Kỳ đang có cam kết quân sự mới và dài hạn trong khu vực. Ông Baker, một nhà ngoại giao kỳ cựu của Hoa Kỳ đã về hưu, thừa nhận rằng việc tái bố trí quân đội từ Okinawa đến Guam và Hawaii có thể được coi như một biện pháp đi sai hướng về mặt địa dư. Những người chỉ trích sẽ có thể nói rằng sự kiện này đi ngược lại với ý đồ chuyển trọng tâm đến châu Á. Tôi nghĩ đó sẽ là một lời chỉ trích bất công, xét về thực tế của các cuộc thương lượng và thực tế của vấn đề đã tồn đọng từ lâu, rất lâu ở Okinawa mà kế hoạch được thiết kế để giải quyết. Nhật Bản sẽ tài trợ một phần trong tổn phí lên tới 8,6 tỷ đô la cho việc đồn trú quân trên lãnh thổ Guam trong vùng Thái Bình Dương. Đây sẽ là sự hiện diện quân sự lớn nhất trên đảo này kể từ sau chiến tranh Việt Nam. Lúc đó, các máy bay B-52 của không lực Hoa Kỳ thực hiện những vụ oanh tạc hàng ngày từ đảo này. Với dân số khoảng 180.000 người, Guam đã tiếp đón hơn 7.000 nhân viên quân sự, chủ yếu được cử tới căn cứ không quân Anderson và một cơ sở ở phía tây của hòn đảo được gọi là Big Navy. Thượng nghị sĩ Judy Guterres là chủ tịch Ủy ban lập pháp của Guam đặc trách về tổ chức quân đội. Theo tôi, điều chủ yếu đối với đa số dân chúng ở Guam là chỉ bảo đảm rằng các cơ sở hạ tầng của chúng ta được phát triển để có thể xử lý khối lượng mới, và rằng mọi người tôn trọng lẫn nhau để chúng ta có thể duy trì bộ mặt mới và tính cách nhiệt đới độc đáo và nét đẹp của hòn đảo này. Và tôi nghĩ rằng các đối tác của chúng ta về phía quân đội biết rõ điều này. Thoạt đầu đã có các kế hoạch di chuyển số thủy quân lục chiến cao gấp đôi, tính chung là 9.000 người đến đảo Guam. Sự kiện đó làm giảm bớt phần nào những lo ngại về việc nâng cấp các cơ sở hạ tầng gây nhiều tốn kém. Các nhà lập pháp và công chúng ở Guam vẫn còn rất nhiều lo ngại và nhiều thắc mắc chưa được giải đáp. Trong số những điều này là vị trí cho các sân bắn và một hải cảng, nơi mà các hàng không mẫu hạm của Hải quân Hoa Kỳ ghé qua có thể đậu được. Sắc dân Samorot ở địa phương đã phản đối bất cứ sân bắn nào lấn vào vùng đất cổ xưa của họ, trong khi địa điểm đậu tàu sân ban đầu ở cảng Apra gây bất bình trong giới bảo vệ môi sinh và khu vực du lịch, bởi vì việc nạo vét sẽ làm tiêu hủy hay hư hại hơn 25 hecta san hô. Thượng nghị sĩ của đảo Guam, bà Gutes, ủng hộ việc di chuyển thêm thủy quân lục chiến đến đảo này, nhưng đã vấp phải các câu hỏi từ phía các cử tri của bà. Những vấn đề còn lại là liệu quân đội có xây chỗ ở cho các binh sĩ thủy quân lục chiến hay không, hay là họ sẽ sử dụng nhà cửa có sẵn trong cộng đồng. Họ sẽ cần đến các loại dịch vụ như thế nào, từ phía các công ty thuộc khu vực tư nhân của chúng tôi đang nóng lòng và có đầy khả năng cung cấp lời đáp cho các yêu cầu và đề nghị của họ. Do đó, theo tôi, các lợi ích kinh tế sẽ có nhưng chưa biết chắc là dưới hình thức nào. Nhiều thượng nghị sĩ có thế lực của Hoa Kỳ lo ngại về tốn phí và tác động của toàn bộ kế hoạch lên sách lược quân sự của Mỹ trong vùng. Thông báo được đưa ra cùng một lúc hôm thứ Sáu ở Tokyo và Washington đã giải đáp một số các mối quan ngại đó. Sau thông cáo chung, các thượng nghị sĩ gồm Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Carl Levin và Jim Webb, cả hai đều thuộc Đảng Dân Chủ, cùng với cựu ứng cử viên Tổng thống John McCain của Đảng Cộng Hòa, đã công bố một thông cáo nói rằng họ vẫn còn nhiều thắc mắc về các chi tiết cụ thể và tác động của nó đối với vị thế quân sự của Mỹ trong vùng châu Á-Thái Bình Dương. Hoa Kỳ duy trì tổng cộng 35.000 nhân viên quân sự ở Nhật Bản và hơn 28.000 người ở Nam Triều Tiên. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình hỏi đáp y học do Minh Phượng phụ trách. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Sau đây là thắc mắc của bà Tân ở Na Uy. Tôi tên Tân, 45 tuổi. Rồi tôi đã uống thuốc trầm cảm khoảng 5-6 năm rồi. Hỏi với thỏa thăm bác sĩ là biết bây giờ thì thấy bớt rồi, nhưng mà thuốc vẫn uống thì không biết cho tới chừng nào thì mình bỏ thuốc, mà không biết là bỏ thuốc nó có nguy hiểm hay không, nó có trở lại hay không. Xin bác sĩ cho lời khuyên như thế nào, tại vì muốn đặt giờ lại cái người bác sĩ mà tâm lý của mình thì rất giống như chờ nó lâu á. Nhờ bác sĩ cho lời khuyên. Cái tên thuốc là không phải là cái tên thuốc mà cái chất thuốc, tại vì ở bên Na Uy thì cái tên thuốc nó khác, cho nên nó có tên thuốc thì bác sĩ không biết. Là cái chất thuốc là mitazapine, với là một tên nữa là cái chất thuốc là mitazapine 30 mg, và một cái chất nữa là mioncerin cũng 30 mg, 5-6 năm rồi. Dạ, uống đều đều, tại vì có nghỉ một hai lần, giống như nghỉ cái rồi thấy giống như khó ngủ trở lại, thì em rất là khó ngủ, thì em khó ngủ trở lại cái rồi cái em xạo em ra uống lại. Dạ, thì em khó ngủ là do là khi mà người ta tìm ra là người ta nói là trầm cảm thì người ta cho uống thuốc trầm cảm. Lúc đầu là nó có nguyên do bị sốc cái gì không hay là? Dạ có chị, thì cũng có sốc nhiều lần trong đời, cho nên thì sau khi sốc thì nó mới phát ra cái bệnh khó ngủ, thì mới đầu tiên thì cứ uống thuốc ngủ, mà uống rồi cũng không có thấy giúp gì, rồi sau đó thì mới tìm ra là giống như là trầm cảm, thì họ mới cho uống thuốc trầm cảm, rồi một thời gian lâu rồi mới thấy tốt. Mà giống như đúng thuốc, đúng bệnh đó. Mà bây giờ thì thấy nó bớt rồi. Thì ngủ ngon rồi, khỏe rồi. Nhưng mà không biết là có nên uống dài hay không. Tại vì bỏ thì sợ nó trở lại, không biết nó có trở lại hay không. Còn uống dài như vậy á, thì sợ có giống như những cái phản ứng phụ nó về sau nó có tốt hay không á chị. Nhờ bác sĩ tư vấn cho không biết là nên như thế nào. Tại vì có nghe thỉnh thoảng trên đài thì nó là Nhưng mà cái bệnh này thì phải uống suốt đời. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ. Uống thuốc thì chứng trầm cảm cần kéo dài bao lâu? Bệnh nhân 45 tuổi thì mắc chứng trầm cảm 5-6 năm nay. Và bệnh nhân lúc đầu được uống thuốc ngủ nhưng không bớt, nay uống thuốc chống trầm cảm loại 4 vòng. Loại 4 vòng gọi là tetracyclic antidepressants. Bệnh nhân được kết quả tốt và được bác sĩ chữa trị đều đặn. Đương nhiên, tôi không có thể có ý kiến và can thiệp vào cái trường hợp chuyên môn cá biệt này. Nhưng mà tôi chỉ xin nêu đây một số thông tin liên hệ đến chứng trầm cảm để chúng ta cùng học hỏi. Thì nói chung chứng trầm cảm nó có hai cái dạng chính. Một cái gọi là cơn rối loạn trầm cảm lớn hoặc là chính, major depressive disorder. Thì bệnh nhân không có thấy thích thú, thú vị trong bất cứ chuyện gì, không thích làm việc, hoạt động, mang mặc cảm tội lỗi và không tập trung được, lo lắng mất ngủ hay là ăn không có thấy ngon. Cái nhóm thứ nhì là dysthymia, viết là D-I-S-T-H-I-M-I-A, là bệnh nhân buồn bã, không có thấy lạc thú, hận hờ với công việc và kéo dài trên 2 năm. Thì triệu chứng thì nó nhẹ hơn, nhưng mà cái tính cách của nó thì nó mãn tính, nó kinh niên hơn là cái loại trầm cảm lớn hay là trầm cảm chính. Thì những cái thuốc trị trầm cảm thì có chủ yếu là nó tác dụng cái tăng những cái chất dẫn truyền thần kinh trong não bộ. Những cái chất dẫn truyền thần kinh là những cái chất nó đi từ cái tế bào thần kinh này tới tế bào thần kinh khác, nó nối kết những cái tế bào thần kinh bằng cái chất hóa học. Thì thuốc trị trầm cảm thế hệ thứ nhất thì nó làm chất tăng cái chất dẫn truyền norepinephrine ở trong các khớp thần kinh, là những cái nơi mà những cái dây thần kinh nó nối với nhau. Và cái loại thường là cái loại chống trầm cảm 3 vòng. Và trong trường hợp chúng ta ở đây thì bệnh nhân xài một cái thuốc tương tự, nhưng mà nó có thêm một vòng nữa trong cái công thức của nó, bởi vậy người ta gọi là thuốc chống trầm cảm 4 vòng, loại là tetracyclic antidepressant. Chúng ta đừng có lộn cái từ này với là cái chữ thuốc tetracycline là một cái thuốc kháng sinh. Cái thuốc này đây là một cái thuốc khác, đó là một cái thuốc chống cái bệnh trầm cảm. Và hiện nay cái thuốc có một cái thuốc trị trầm cảm mới gọi là thế hệ thứ hai. Thì tuy không nó có hiệu nghiệm hơn cái loại trước nhưng mà được ưa chuộng hơn và thật rất thịnh hành. Thì cái thuốc ít phản ứng phụ hơn các thuốc trầm cảm thế hệ trước, nhất là ít tác động lên tim mạch và làm bệnh nhân khó chết hơn, là khó bị ngộ độc mà gây chết người hơn nếu mà chẳng may bệnh nhân hoặc là vô tình hoặc là cố tình uống quá liều. Thì tuy nhiên cũng nên nhắc ở đây là FDA gần đây cảnh báo các bác sĩ cần chú ý đến hiện tượng gia tăng tự sát của các trẻ em, là một số trẻ em nó được uống cái thuốc chống trầm cảm nhưng mà không biết vì sao cái tỷ lệ nó tự tử, tức như là suicide ở trong cái thanh thiếu niên dùng cái thuốc chống trầm cảm, nó tỷ lệ tự sát lại là gia tăng. Nhất là cần theo dõi chặt chẽ bệnh nhân trong những cái tháng đầu tiên mà những cái em, những cái thiếu niên này uống cái thuốc đó. Thì những cái thuốc mới này gọi là SSRI. Tất nhiên là nếu mà dịch ra là những cái thuốc ức chế tái hấp thu có chọn lọc của serotonin. Thì serotonin là một cái chất truyền dẫn thần kinh. Nó là neurotransmitter, nó được tiết ra ở trong những cái khớp thần kinh. Thì thuốc SSRI, thuốc mới này, nó ngăn chặn không cho những cái chất serotonin bị thu hồi trở ngược lại vào tế bào thần kinh phía trước, và do đó nó tăng cái lượng serotonin ở trong cái khe của cái khớp thần kinh. Thì nói về cái chuyện dùng thuốc bao nhiêu lâu thì theo khuyến cáo hiện nay của Tổ chức Y tế Quốc tế và theo khuyến cáo của một số bác sĩ khác chuyên trong ngành, thì lúc chữa cái cơn trầm cảm bằng thuốc, nếu mà thuốc đã bắt đầu hiệu nghiệm thì người ta cho bệnh nhân uống thêm chừng 9 đến 12 tháng. Và sau đó nếu muốn dừng thuốc, cái điểm này quan trọng, người ta phải giảm liều thuốc từ từ trong nhiều tháng và canh chừng xem bệnh có tái phát hay là không. Cái quan trọng là cái điểm là phải giảm thuốc từ từ. Nếu chúng ta giải thuốc đột ngột, nếu đột nhiên bệnh nhân cảm thấy không thích uống nữa mà lại ngưng thuốc đi thì sẽ có những cái biến chứng rất là phiền phức và có thể nguy hiểm. Và những cái trường hợp sau đây thì người ta khuyến cáo nên cho uống thuốc trong khoảng thời gian vô hạn định. Từ tiếng Anh người ta dùng là indefinitely. Là thứ nhất là những cái bệnh nhân bị phát bệnh lên cơn đầu tiên trước cái tuổi 20, hoặc là những là người trước khi đến 20 tuổi đã bắt đầu bị bệnh rồi, hoặc là những cái người bị phát bệnh sau cái tuổi 50. Thứ hai là những cái người trên 40 tuổi mà đã từng bị lên cơn 2 lần, từ tiếng Anh gọi là two depressive episodes, với một cái lần xảy ra sau 50 tuổi. Và trường hợp thứ ba là bất cứ ở tuổi nào mà một cái bệnh nhân đã có trên 3 cái cơn bị trầm cảm thì người ta nghĩ tới cái chuyện cho người ta uống thuốc vô hạn định. Thì đương nhiên thông tin này là để chỉ trả lời một cách tổng quát câu hỏi của thính giả và mọi quyết định của bác sĩ riêng của bệnh nhân, và cũng tùy theo quyết định của bệnh nhân và tùy theo thuốc được dùng. Và ngay những cái khuyến cáo này cũng thay đổi theo kiến thức mới, và thuốc mới có thể sẽ xuất hiện và cái cách dùng nó có thể khác hơn những cái thuốc hiện nay. Tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn. Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Bấm vào mục Hỏi Đáp Y Học trong phần chuyên mục. Các bài giải đáp y học khác cũng được lưu trữ trong phần này. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. voatiengviet.com. Thông tin để tiến bộ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên. Trà My thân mời quý vị và các bạn đến với Tạp chí Thanh niên hàng tuần của đài VOA. Em có yêu không tuổi xuân thơ ơ, vui sống vô tri cứ như cầm thú, không hay chung quanh nỗi đau con người. Một cuộc thi hát hết sức đặc biệt, không đem về danh lợi cho người thắng giải, không hứa hẹn một giải thưởng giá trị về vật chất hay một sự nổi tiếng, mà ngược lại còn có thể mang về cho người tham gia những rắc rối, khó khăn với chính quyền. Một điểm đặc biệt khác nữa là các thí sinh không cần phải xuất hiện trước ban giám khảo vì cuộc thi được tổ chức và diễn ra trên mạng Internet. Cuộc thi này còn đặc biệt ở chỗ do người trẻ tổ chức. Thành phần thí sinh tham dự là thanh niên trong nước và những bài hát họ trình bày bao gồm các ca khúc yêu nước mà hầu hết là của các nhạc sĩ trẻ. Những tác phẩm mà trong mắt chính quyền Việt Nam có thể bị xem là nhạy cảm. Và đặc biệt hơn nữa là cuộc thi này nhằm vinh danh một cô gái trẻ trong độ tuổi đôi mươi đang bị cầm tù về tội danh phá rối an ninh trật tự nhằm chống lại chính quyền nhân dân vì những hoạt động tranh đấu cổ võ cho quyền lợi của người công nhân. Cuộc thi tiếng hát dòng nhạc yêu nước, Đỗ Thị Minh Hạnh. Em có hay không trái tim Việt Nam, qua bao đau thương vẫn nguyên lẻ sống, có giọt nước mắt vẫn ngân cao đầu. Thí sinh tham gia sẽ trình bày và tự ghi âm một ca khúc trong danh sách các bài nhạc yêu nước được đề nghị, rồi tải lên các trang mạng như YouTube, Multiply, nhạccuatui.com hay mp3.zing.vn, hoặc post lên các trang xã hội như Facebook, Google+, để cư dân mạng bình chọn. Sau đó, thí sinh gửi các đường link này về cho ban tổ chức, và ban tổ chức sẽ chọn ra phần dự thi có số người yêu chuộng nhiều nhất, tức là được nhiều người bấm like từ hai nguồn link khác nhau. Các bài hát ban tổ chức đưa ra bao gồm tác phẩm Việt Nam Tôi Đâu của nhạc sĩ Việt Khang. Việt Nam ơi, thời gian quá nửa đời người và ta đã tỏ tường rồi. Ôi cuộc đời ngày sau tàn lửa khói. một sáng tác của Việt Khang. Tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng, dân tộc tôi sắp phải đắm chìm 1000 năm hay trên miền Tam Tổ. Trái tim Việt Nam, sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Nếu có chết ngày mai, chỉ xin được thấy đất nước tôi tự do. Hãy nắm chặt bàn tay, để ra mầm sống ước mơ ngày mai. Này người anh em của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh. Làm sao gắn được tình yêu với quê hương, đi trên đường tay trong tay. Còn nhớ tiếng nói cha ông dạt vào đây xe vài vòng, còn ghi dấu vạch đằng ra cuộn sóng. Việt Nam quê hương ngạo nghễ của nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang. Ta khuyên cháu con ta còn tiếp tục làm người, làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam, làm người nam ta. Đáp lời sông núi của nhạc sĩ Trúc Hồ. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi. Và ca khúc Bữa cơm tù. Tại vì chống đối tham mô, tại vì chống đối cộng nô, tại vì chống đối tàu giang, giờ này đây. Phần thưởng khích lệ dành cho thí sinh đoạt giải nhất là 10 triệu đồng, giải nhì trị giá 5 triệu, giải ba 2 triệu, cùng 3 giải khuyến khích, mỗi giải 1 triệu đồng. Ngoài các giải nhất nhì ba do người nghe trên mạng bình chọn, ban tổ chức cũng mời một số nhạc sĩ giúp chọn ra một giải đặc biệt về năng khiếu ca nhạc, trị giá ít nhất 2 triệu đồng. Ban tổ chức cuộc thi lấy tên hiệu là Đường Đời Sỏi Đá cho biết. Đường Đời Sỏi Đá muốn mượn âm nhạc đưa những bài nhạc yêu nước đến với các bạn trẻ Việt Nam để khơi dậy lòng yêu nước đang tiềm ẩn trong mỗi con người. Đất nước chúng ta hiện giờ đang rất là cần những con người có tấm lòng và có trái tim yêu nước. Chúng ta đang đứng trước cái mối hiểm họa xâm lăng từ phương Bắc. Đây cũng là món quà tinh thần mà Đường Đời Sỏi Đá muốn tặng làm quà sinh nhật cho đội tình Minh Hạnh đang ở trong tù. Tiếng hát từ trái tim của người yêu nước, khơi dậy lòng yêu nước từ những bài nhạc mà từ ngữ thật là trong sáng. Rất là mong các bạn trẻ đừng có vô cảm trước cái hiện tình đất nước hiện giờ. Đó là ý chính mà Đường Đời Sỏi Đá tổ chức cái cuộc thi này. Đây là một cuộc thi xuất phát từ tấm lòng của Đường Đời Sỏi Đá, không có kinh doanh một tổ chức hoặc một đảng phái nào hết. Một thí sinh từ Sài Gòn tên Thành chia sẻ lý do khiến bạn không ngần ngại đăng ký tham gia cuộc thi này, dẫu biết rằng có thể không được chính quyền hoan nghênh. Đội hình Minh Hạnh bị bắt và bị giam một cái án rất là nặng, tới 7 năm. Lý do mà Hạnh đi vào trại giam đó là đòi hỏi cái quyền cho người công nhân. Một việc làm mình cảm thấy rất là đúng đắn, là cái thứ nhất mình mến Hạnh vì cái hành động Hạnh làm. Và cái thứ hai mình biết được là Hạnh là một cái người rất là yêu ca hát. Thì ở trại giam thì Hạnh cũng hay sáng tác và hay hát. Cái chương trình đưa ra là hát những ca khúc yêu nước. Mình không quan trọng giải thưởng nhưng mình thấy cái nội dung nó hay. Mình mong muốn nó chỉ là một cái món quà nhỏ để tặng cho đội hình Minh Hạnh. Và cái việc mà thể hiện cái việc giao tiếp của mỗi người thì tặng một ca khúc và hát với nhau một ca khúc. Và ca khúc đó là ca khúc yêu nước. Mình nghĩ nó là bình thường. Có Hạnh có chung với những người trẻ và có chung với những anh em, đó là một cái tinh thần yêu nước. Mình không tham gia để mà nhận giải thưởng. Mình tham gia để mình hưởng ứng cái tinh thần thôi. Và có thể bị làm khó vì cái việc mà mình hát những bài hát yêu nước thì đó cũng là một cái vinh hạnh cho mình thôi. Anh Nguyễn Bắc Truyển, nguyên giám đốc công ty vận tải quốc tế Việt Thịnh Phát, từng bị 3 năm rưỡi tù giam vì các hoạt động bị chính quyền Việt Nam tố cáo là tuyên truyền chống phá nhà nước, nhưng giới ủng hộ dân chủ gọi là cổ võ cho dân chủ nhân quyền. Anh là một trong những người đầu tiên hăng hái đăng ký dự thi. Anh nói về cuộc thi tiếng hát dòng nhạc yêu nước, Đỗ Thị Minh Hạnh. Đỗ Thị Minh Hạnh là một cô gái trẻ có cái tinh thần dấn thân vào cái công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ nhân quyền ở Việt Nam, đấu tranh cho quyền lợi của người công nhân. Tôi rất là mến phục. Anh Việt Khang là một người nhạc sĩ đã vắt tim óc của mình ra để viết hai bài hát rất là nổi tiếng, đó là Anh Là Ai và Việt Nam Tôi Đâu. Đối với hai người bạn trẻ này, tôi dành một cái tình cảm rất là đặc biệt. Và khi có cái cuộc thi này, tôi thấy rằng tôi nên tham gia vào. Ngoài cái thông cảm với những người tù nhân chính trị với nhau, tôi còn muốn hát lên rằng cái lời ca của Việt Khang, bài Việt Nam tôi đâu, từng chữ từng lời trong cái bài hát này á, tôi thấy rằng nó không thừa một chữ. Nó nói lên tất cả những cái hiện tình, những cái nỗi lòng của người dân đang ưu tư ở trong cái tim óc của mình. Thành ra tôi cũng muốn hát lên để nói với mọi người rằng là tôi cũng đang có những cái tâm trạng như vậy. Ban tổ chức cho biết, cuộc thi đã thu hút nhiều mạnh thường quân trong nước. Trong số này có tiến sĩ vật lý Nguyễn Thanh Giang ở Hà Nội, một nhà bất đồng chính kiến được nhiều người biết đến. Ông nói, ông vui mừng khi thấy cuộc thi này được phát động. Mừng trước hết là thấy rằng là các anh em trẻ bây giờ họ vẫn quan tâm đến tình hình chính trị đất nước. Rồi mừng thứ hai là thấy rằng là cái tình người của những cái bạn trẻ dù ở trong nước, ngoài ngày nước vẫn thắm thiết. Dù là đã luống tuổi rồi, tôi thấy cái chuyện đó tôi rất sung sướng, cho nên tôi hưởng ứng ngay. Mặc dù là tôi bây giờ cũng về tài chính tôi cũng chỉ có lương hưu là chính thôi, nhưng tôi sẵn sàng đóng góp một cái phần nhỏ vào đấy, hy vọng rằng để mà động viên những việc làm như thế này của các anh em bạn trẻ, cũng đồng thời là để kích thích mọi người cùng hưởng ứng cái quỹ này. Còn đối với vấn đề nhạy cảm hay không, đối với tôi, Đỗ Minh Hạnh không có tội. Việc mà bỏ tù Minh Hạnh, một cái người con gái đáng quý và xả thân vì giai cấp công nhân Việt Nam như vậy mà bỏ tù họ là cái điều vô đạo lý. Cho nên tôi không xem cái chuyện đó là cái chuyện nhạy cảm, mà tôi sẵn sàng đứng ra để mà bênh vực. Và tôi lúc nào tôi cũng sẵn sàng vinh danh những con người trẻ mà biết nghĩ đến nhân dân và đặc biệt đến cái giai cấp công nhân bây giờ vẫn còn là những người lao khổ ở Việt Nam. Cuộc thi tiếng hát dòng nhạc yêu nước Đỗ Thị Minh Hạnh được phát động từ giữa tháng 3 và hạn chót đăng ký là ngày 5 tháng 5. Kết quả sẽ được công bố ngay ngày Nhân quyền Việt Nam 11 tháng 5. Địa chỉ email để các mạnh thường quân và các thí sinh liên lạc về cuộc thi là đườngđờisỏiđá@gmail.com. Ban tổ chức cho biết các bạn dự thi không cần phải nêu danh tánh thật sự của mình, có thể dùng nickname hay số thứ tự của thí sinh tùy theo nhu cầu an ninh cá nhân. Ngoài ra, nếu thí sinh cần hỗ trợ kỹ thuật, ban tổ chức cũng sẽ giúp cho các thí sinh tải phần dự thi của mình lên các trang mạng. Thí sinh chỉ cần email phần dự thi về địa chỉ email vừa kể. Ban tổ chức nói, ngoài các phần thưởng tượng trưng cho các thí sinh, thì số tiền còn lại từ nguồn quỹ do các mạnh thường quân đóng góp cho cuộc thi sẽ được chuyển tặng Đỗ Thị Minh Hạnh. Các bạn có thể tìm hiểu mọi chi tiết về cuộc thi và thưởng thức phần dự thi của các thí sinh trên trang Facebook Cuộc thi tiếng hát dòng nhạc yêu nước Đỗ Thị Minh Hạnh. Tạp chí Thanh niên xin dừng lại tại đây và hẹn đón tiếp quý vị và các bạn trên làn sóng phát thanh của đài VOA trong chương trình 10 giờ tối thứ sáu và chủ nhật hàng tuần, cũng như trên trang web voatiengviet.com, phần chuyên mục tường trình đặc biệt ngay trang chính. Hãy nắm chặt bàn tay để dám làm sống ước mơ ngày mai. Việt Nam phải vẹn nguyên, không thèn cùng tổ tiên. Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị theo dõi bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã nhất trí thông qua nghị quyết số 2043, cho phép bố trí đến 300 quan sát viên không vũ trang đến Syria trong vòng 90 ngày để theo dõi các vụ bạo động vẫn chưa chấm dứt, dù đã có thu xếp một cuộc ngừng bắn. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, bà Susan Rice, hiện đang giữ chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an, nói rằng Hội đồng sẵn sàng chấp nhận những rủi ro để có thêm những hành động khác vì chế độ của Tổng thống Assad có nhiều quá trình không giữ lời hứa, đánh lừa người khác và coi thường những chuẩn mực cơ bản nhất của nhân loại. Liên Hiệp Quốc ước tính đã có hơn 9.000 người chết kể từ khi có cuộc nổi dậy chống lại Tổng thống Assad. Sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc kêu gọi ông Assad thực thi đúng đắn các nghĩa vụ của mình, trong đó có những nghĩa vụ về ngưng bắn, thì chế độ này lại tung ra những vụ tấn công dã man chống lại chính nhân dân của họ, hậu quả là mang lại thêm nhiều cái chết tại Syria. Lực lượng chính phủ đã pháo kích bằng súng lớn tại nhiều nơi, nhất là tại thành phố Homs, đã chịu những trận pháo kích với mức độ dữ dội hơn lúc trước khi có ngưng bắn. Tại nhiều thành phố, binh sĩ và xe tăng của chính phủ vẫn chưa chịu rút đi và phải trở về doanh trại theo như quy định của lệnh ngừng bắn. Phe nổi dậy vẫn còn lo sợ bị lực lượng chính phủ hù dọa và giết hại. Số phận của hàng ngàn người đang bị giam vẫn chưa rõ ràng. Chỉ có một ít tiến bộ về mặt để cho nhân viên cứu trợ nhân đạo được hoạt động. để phục vụ cho khoảng 1 triệu thường dân đang cần giúp đỡ nhân đạo. Đại sứ Hoa Kỳ bà Susan Rice nói rằng Hoa Kỳ không cần phải chờ đến hết thời hạn 90 ngày mới có thể đánh giá và đưa ra thêm các biện pháp khác chống lại chế độ Assad nếu chế độ này tiếp tục vi phạm những cam kết quốc tế hoặc cản trở công việc của các quan sát viên. Bà nói rằng, giống như tất cả chúng ta, nhân dân Syria hiểu rằng việc bố trí 300 hay 3.000 quan sát viên không vũ trang cũng không đủ ngăn chặn chế độ Assad tiếp tục chiến dịch tàn ác chống lại nhân dân của họ. Theo bà, muốn chấm dứt trận bão táp chết người này cần phải có những áp lực liên tục và kéo dài. Hoa Kỳ ủng hộ kế hoạch 6 điểm do đặc sứ Kofi Annan thu xếp, nhưng bà nói chắc chắn một điều là Hoa Kỳ, đồng minh của Hoa Kỳ và các nước khác trong Hội đồng Bảo an cần phải chuẩn bị cho những hành động bắt buộc kế tiếp nếu chế độ Assad tiếp tục sát hại nhân dân. Quý vị vừa theo dõi bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày. Thi thể bị chặt đầu của một bác sĩ người Anh làm việc cho Hội Chữ Thập Đỏ đã được phát hiện bên một lề đường ở thành phố Quetta của Pakistan gần 4 tháng sau khi ông bị những kẻ bị tình nghi là phần tử chủ chiến bắt cóc. Trước khi bị bắt hôm 5 tháng Giêng, bác sĩ Khalil Rajesh Dale, 60 tuổi, quản lý một chương trình y tế ở Quetta. Giám đốc Hội Chữ Thập Đỏ đã lên án hành động man dợ đó và Bộ trưởng Ngoại giao Anh mô tả vụ sát nhân này là một hành động vô nghĩa và ác độc. Cảnh sát Quetta cho biết mấy hàng chữ đã được tìm thấy với xác chết. Theo đó, tổ chức Taliban tại Pakistan nhận đã giết nạn nhân vì không nhận được tiền chuộc mạng. Các giới chức Colombia nói một nhà báo Pháp đã bị mất tích cùng với 5 binh sĩ Colombia sau khi bị các phần tử nổi dậy thiên tà tấn công tại miền nam Colombia. Bộ Quốc phòng Colombia nói 3 binh sĩ và 1 nhân viên cảnh sát đã bị giết chết hôm Chủ nhật trong một cuộc chạm súng với các phần tử thuộc lực lượng vũ trang cách mạng Colombia. Ký giả Romeo Longroa thuộc kênh truyền hình France 24 tháp tùng cảnh sát và các quân nhân Colombia trong một chiến dịch nhằm phá hủy các cơ sở sản xuất ma túy trong các khu rừng rậm ở bang Caquetá ở nam Colombia. Liên Hiệp Quốc nói cần triển khai thêm nhiều giám sát viên hòa bình tới Syria. Cho tới nay chỉ có độ hơn chục giám sát viên thường trực được gửi tới nhiều thị trấn trên khắp nước, ít hơn xa con số 300 giám sát viên mà Hội đồng Bảo an đã thông qua. Lên tiếng tại Damascus hôm nay, người phát ngôn của Liên Hiệp Quốc nói rằng đây là một vấn đề khẩn cấp hàng đầu đối với Liên Hiệp Quốc và cần phải dồn tất cả mọi nỗ lực để đảm bảo các giám sát viên có mặt tại hiện trường càng sớm càng tốt. Và truyền thông nhà nước Việt Nam cho biết tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, một nhà hoạt động dân chủ Mỹ gốc Việt đã bị bắt và cáo buộc về tội khủng bố vì đã lập kế hoạch cho một cuộc biểu tình nhằm phá hoại các lễ lạc ăn mừng ngày 30 tháng 4. Báo chí nhà nước Việt Nam hôm nay nói ông Nguyễn Quốc Quân bị bắt hôm 17 tháng 4 sau khi tới phi trường thành phố Hồ Chí Minh. Tiến sĩ toán học Nguyễn Quốc Quân đang sống ở California và là thành viên của Đảng Việt Tân. Việt Tân nói những lời tố cáo về tội khủng bố của chính quyền Cộng sản Việt Nam chống ông Nguyễn Quốc Quân là hoàn toàn vô căn cứ và cho biết lãnh sự quán Mỹ đã đến gặp tiến sĩ Quân vào ngày hôm qua. Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.